Chương 163, trong truyền thuyết cựu thải thánh quang thiên dược hổ. Nữ đế ngữ khí không thể nghi ngờ. Nếu không, ngươi cho rằng bản tôn vì sao đem thánh giao đế quốc thiên khải cung, linh kiếm sơn chờ bát đại siêu cấp thế lực cường giả, thiên hạ cường giả khắp nơi tập kết nơi này nhân tộc, là nên chấn nhiếp một chút yêu tộc cái này nữ đế đại nhân, đánh, chúng ta cũng không sợ, nhưng là cứ như vậy tùy tiện xông vào viêm thần điện, thậm chí ngay cả hiện tại viêm thần điện cường giả số lượng, viêm thần điện địa vực đồ các phương diện đều chưa từng biết được, lần này đi giữ nhiều lành ít. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thánh giao nữ đế cũng không phải là như thế người lô mang a, tiến quân viêm thần điện, đây chính là đại sự kinh thiên động địa một mực chuẩn bị sẵn sàng, còn lại, bản tôn sẽ làm nói xong. Phượng Hoàng phóng hướng chân trời vâng một đạo thánh quang rơi vào Mai Tử Lâm bên trong, một bộ thánh khiết màu trắng tiên váy, che mặt nữ đế rơi vào trong đó, bên cạnh nàng, cái kia xuyên lấy hỏa hồng sắc váy công chúa tiểu La Lệ thanh tú động lòng người theo. "Chủ nhân, nơi này là có ngài muốn tìm người nào tồn tại sao?" cái kia xinh đẹp tướng mạo yêu nghiệt tiểu La Lệ thanh tú động lòng người hỏi. Nói thật, nếu như Trần Mạch thấy được nàng nhất định cũng sẽ giật mình, cái này tiểu La Lệ hẳn là đến bây giờ một cái duy nhất có thể theo xinh đẹp trình độ lên sánh vai Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên. Lúc không người, xương tỷ tỷ là đủ. Nô tỷ tỷ. Sau đó nữ đế chậm rãi đi về phía trước, khí chất của nàng thật là không ai bằng, chỉ sợ lại ưu tú nam tử đều muốn thần phục, nhất cử nhất động quả thực quá cao quý, nơi này có bản tôn muốn tìm một vị cường giả, Viêm Thần Điện, trong thiên hạ chỉ có hắn có thể an toàn ra vào dò xét. Nói xong, các nàng tiếp tục đi về phía trước. Tỷ tỷ, có thật nhiều mai tử. Tiểu La Lệ khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một thanh, sau đó vui vẻ đưa cho nàng. Nữ đế hơi hơi lắc đầu, cái kia tiểu La Lệ thì vui vẻ ăn, phía trước xuất hiện một mảnh xinh đẹp rừng trúc, còn có dòng nước thanh âm, chim hót hoa nở, đúng là tiên cảnh. Lao ra ra, tiểu duyên lại câu được một con thật lớn thật là lớn cá lớn, hì hì ha ha tiểu linh đang, ta cũng câu được một cái ô, không lớn bằng của ngươi. Ngọt ngào, như chuông đồng tiếng cười từ phía trước truyền đến, nữ đế đại mi hơi hơi nhăn lại, tùy theo đi tới giống như con nữ hải tử thanh âm hai người sau đó thì đi tới. Lại nhiều câu mấy đầu. Ra ra cho các ngươi làm một bữa tiệc lớn tốt hai cái nha đầu ngoại thanh ngoại khí hồi đáp, sau đó các nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn đến nữ đế hai người. Cái kia tiểu phượng hoàng mắt to cũng lóe ra ngôi sao nhỏ, tốt tốt xinh đẹp nữ hải tử rất thích. Nô láo ra ra, giống như khách tới rồi, xinh đẹp đại tỷ tỷ. Nữ đế ánh mắt nhìn lướt qua tiểu duyên cùng thủy thủy, đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Lao giả một bên đem cá bỏ vào trong thùng, một bên khom lưng nhìn thoáng qua các nàng. Xem ra hôm nay giữa trưa còn muốn thêm đồ ăn. Lão giả cười khẽ một tiếng, tùy theo hắn đứng lên ôm nhất quyền. Lão đầu tử gặp qua thánh giao nữ đế. Thánh giao nữ đế đi về phía trước một bước, đồng thời nàng đằng sau xuất hiện một cái ghế, lão giả sau lưng cũng xuất hiện một trường, sau đó nàng ngồi lên. Hai nha đầu này là ngươi từ chỗ nào tìm đến? Nàng nhìn thoáng qua bờ sông tại vui vẻ câu cá hai cái nha đầu, hỏi một tiếng, sau đó lại đối tiểu phượng hoàng nói ra, ngươi đi cùng các nàng chơi. Nữ hải kia tay không được đụng tiếp xúc. A tốt, sau đó tiểu phượng hoàng thanh tú động lòng người đi tới. Các ngươi tốt, ta gọi hoàng hoàng, tỷ tỷ nói là trên đời này đáng yêu nhất nữ hải tử. Mới không phải, đại ca ca nói tiểu duyên cùng thủy thủy mới là trên đời này đáng yêu nhất nữ hải tử. Tiểu duyên mãi thanh mãi khí hồi đáp. Ưm thủy thủy điểm một cái đầu nhỏ. Hoàng hoàng nhìn thoáng qua thánh giao nữ đế khẽ nói, các ngươi đều là. Sau đó hoàng hoàng thì vui vẻ. Các ngươi đang làm gì? Vị hoàng hoàng có thể gia nhập các ngươi sao? Lão giả thấy cảnh này, khẽ cười một tiếng, tương lai liền nên giao cho đơn thuần như vậy không tà bọn nhỏ, không phải sao? Sau đó hắn hồi đáp, hai nha đầu này cũng không phải ta lão đầu tử này có thế có, các nàng là hắn huynh trưởng tạm thời giao cho lão già ta chiếu cố. Huynh trưởng yêu tộc nhân loại, thẳng thần kỳ một thiếu niên, có lẽ các ngươi đợi chút nữa liền có thể gặp phải, nói đến theo ngươi cần phải coi như có chút ngo nở ngộ nở. Ừ, lão giả cười cười, sau đó chỉ thủy thủy, hỏi. Không đề cập tới cũng được, thánh giao nữ đế có thể hay không nhìn ra được cô bé kia là loại nào tộc? Thánh giao nữ đế hơi hơi nhìn thoáng qua, nói, thánh khiết hổ, thế gian thánh khiết hổ tộc hẳn là thánh quang thiên dực hổ, đến mức là cái gì loại thánh quang nàng lại tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua, tùy theo đại mi đột nhiên nhăn lại, rất ít nàng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ trong truyền thuyết chín màu nữ đế tốt ánh mắt chính là thánh quang thiên dực hổ tộc? Từ xưa lưu truyền trong truyền thuyết cựu thải thánh quang thiên dực hổ thánh giao nữ đế là thực sự không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn đến tồn tại trong truyền thuyết thánh quang thiên dực hổ là yêu tộc bên trong đứng đầu nhất chủng tộc một trong, chia làm cựu tộc, phân biệt đại biểu cho chi nở loại nhan sắc thánh quang lực lượng, bọn họ chỉ sẽ có được trong đó một loại thánh quang lực lượng, mà tại thánh quang thiên dực hổ tộc bên trong truyền thuyết, bọn họ chân chính vương tướng là một vị nắm giữ cựu thải thánh quang tồn tại. Chỉ là ngươi nói Thánh Quang Thiên Dực Hổ Vương đi theo một tên nhân loại thiếu niên còn có một cô gái khác, nàng cũng rất đặc thù, lại không nói ra được càng trô đặc thù. Thánh Giao Nữ Đế cảm thấy kỳ quái. Có lẽ trong đó có cái gì chúng ta không được biết sự tình đi, nhưng các nàng rất vui vẻ. Lão giả cười cười, sau đó nói, Nữ Đế bệ hạ ngài cũng là tất nhiên muốn cùng kỳ huynh liên hệ. Thánh Giao Nữ Đế nhìn thoáng qua hắn, nói ra, bản tôn tìm đến chính là ngươi, có một chuyện muốn nhờ. Lão giả cười cười, đứng lên, đem hai cái tiểu nha đầu câu đi lên cá một bên nhặt được trong thùng vừa nói, lão giả ta đã ẩn thế, cũng không hỏi thế sự, cái này Lâm Phong Thành chờ vài tòa thành bị công kích, lão đầu tử cũng không hề động thủ, nếu như có chuyện thì tìm huynh trưởng của các nàng đi, hắn hẳn là có thể đến giúp bệ hạ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Thánh Giao Nữ Đế, hỏi, ăn cá sao muốn không bệ hạ có thể lưu lại ăn bữa lao phu tự mình làm cá. Thánh Giao Nữ Đế nhìn lấy hắn, lẩm bẩm nói, ngươi thay đổi hoàn toàn. Làm bệ hạ ngươi kinh lịch một ít chuyện thời điểm, ngươi cũng sẽ thay đổi, nếu như muốn ăn cá nói với ta một tiếng, làm nhiều một chút, không ăn, huynh trưởng của các nàng cần phải rất nhanh liền tới. Nói xong hắn đi vào trong phòng. Thánh Giao Nữ Đế đứng lên, dường như dung thiên tại cùng một chỗ, nhìn lấy bờ sông ba cái đang phát ra ha ha ha chung gió rôn nở dê như tiếng cười nha đầu. Làm cho hai vị này như thế đặc thù tiểu nữ hài đi theo người có thể được đến công nhận của hắn, thậm chí có thể thay nàng đi Viêm Thần Điện, đến cùng là nhân loại thế nào thiếu niên thật đúng là rất trơ mong đây. Đinh Hoan Nên đi vào Thiên Lâm quang mang lóe lên, Trần Mạch xuất hiện ở Lâm Phong Thành, mua một chu tờ đồ ăn cùng tiểu, sau đó chạy tới đây, đến Mai Tử Lâm, hắn hái một chu tờ ngon miệng Mai Tử sau đó đi vào rừng trúc phòng nhỏ, ánh mắt tùy theo rơi vào trung gian đứng đấy trên người một người.